Diệp gia lúc này đang có chút chuyện nên mấy đứa nhỏ các cháu cớ ra nước ngoài hết đi. Diệp Thiều Quang dùng ngón tay nhẹ lên chiếc còng tay trên cổ tay, nói, ra nước ngoài. Vậy thì không được. Diệp Kiến Công vỗ bàn một cái, không được cũng phải được. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Diệp Thiều Quang chậm rãi nói, cháu còn chưa báo thù, làm sao ra nước ngoài được. Cháu, Diệp Thiều Quang thản nhiên cười nói, bác cả, Diệp Thiều Quang cháu đây không phải là loại người ta tát cho một phát còn phải cười với người ta. Bị người ta mưu hại vu oan thành thủ phạm giết người, thú này mà không báo thì cháu không phải là Diệp Thiều Quang. Khóe miệng Diệp Kiến Công khẽ giật giật, cháu muốn báo thù như thế nào, chẳng lẽ còn muốn làm lớn chuyện này ra nữa sao, chuyện này cháu phải nghe bác. Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng, cháu cứ không nghe thì sao. Bác cả, bác nói gì cũng không có tác dụng đâu, chuyện này cháu sẽ không bỏ qua, bác cũng biết từ nhỏ đến lớn, ai dám động vào cháu, mà cháu không làm tí gì đáp trả thì đó không phải phong cách của cháu. Chuyện này, đợi cháu ra ngoài rồi, cái tên trục tội danh giết người lên đầu cháu đừng mong sống nổi thêm một ngày nào nữa. Lúc Diệp Thiều Quang nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Kiến Công, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Kiến Công cảm thấy khó thở, cháu muốn, bác tức chết có phải hay không? Diệp Thiều Quang giơ tay, nói, bác cả, cái mũ này cũng đừng chụp vào đầu cháu chứ, cháu muốn làm bác tức chết chỗ nào? Rõ ràng là hiện tại có người không muốn cháu sống mà, cháu cũng không cần giả bộ quân tử làm gì, mà bản thân cháu cũng chả phải quân tử gì. Diệp Húc Quang khuyên nhủ, Thiều Quang, cha anh với anh sẽ cùng nghĩ cách cứu em ra, trước hết em đừng làm gì cả. Sau khi ra khỏi đây thì ra nước ngoài tránh một thời gian. Diệp Kiến Công thở dài một tiếng, tận tình khuyên bảo nói, Thiều Quang, nghe bác cả nói một câu, bác cả sẽ không hại cháu. Diệp Thiều Quang đứng lên, sâu kín nói, bác cả, trên đời này người có thể chỉnh chết Diệp Thiều Quang cháu còn chưa được sinh ra, bác cứ chờ mà xem, chờ cháu chơi chết kẻ đó. Chương 864, là nó tự tìm chết, không trách chúng ta được. Chương 864 là nó tự tìm chết, không trách chúng ta được. D. Diệp Kiến Công ngây người, chỉ thấy sau lưng rét lạnh, rất nhiều năm qua ông ta chưa từng có cảm giác như vậy. Ánh mắt của Diệp Thiều Quang khiến người ta nhớ tới loài cá ăn thịt người mà ông ta từng nuôi, hung tàn, đáng sợ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiều Quang chỉ cười nhàn nhạt, lúc anh cười đôi mắt đẹp kia dường như không có bất kỳ lực công kích nào. Nhưng Diệp Kiến Công biết rõ, thằng nhóc này cực kỳ ác độc. Diệp Thiều Quang cũng từng nói, anh là người ăn miếng trả miếng, từ khi còn bé, những người từng bắt nạt, từng mưu hại anh chưa từng tha cho bất cứ ai. Cuối cùng Diệp Thiều Quang nói, bác cả, hai người về đi, không có việc đừng tới tìm cháu. Chuyện của cháu thì cháu tự giải quyết, không khiến các người phải nhọc lòng. Nhưng mà bác cả đã quan tâm cháu như thế thật làm cháu thụ sủng nhược kinh, chẳng qua cháu nghĩ bác nên đi quan tâm anh họ đi. Dẫu sao bây giờ là lúc anh ấy cần bác nhất. Diệp Thiều Quang nói xong rời đi. Đối với Diệp Kiến Công anh đã không còn gì để nói. Anh chỉ muốn cho lão già kia biết, đắc tội anh thì sẽ không có kết quả gì tốt. Bất kể cho ông ta có là ai đi chăng nữa, ông ta đã không coi anh là cháu thì còn mong anh hiếu kính cái gì. Hai cha con Diệp Kiến Công sắc mặt kém vô cùng. Diệp Húc Quang, ba, thằng nhóc này vừa hồ đồ vừa ngu xuẩn, nó quá kiêu ngạo. Diệp Kiến Công đứng lên, nói, về rồi nói. Diệp Húc Quang im lặng, đi theo Diệp Kiến Công ra về. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta mới nói, nó đã quyết thế rồi. Diệp Kiến Công cau mày, thằng nhóc này phiền quá. Ba, cũng không cần bận tâm làm gì, chính nó muốn chết thì không thể trách chúng ta được. Sau khi Nhạc Thính Phong biết tin Diệp Thiều Quang bị bắt thì lập tức trở về nhà. Anh kéo Yến Thanh Ti vào phòng ngủ nói, bây giờ anh nói cho em biết một việc, em đừng quýnh. Yến Thanh Ti vừa nghe đã biết không phải chuyện gì tốt, cô đã sẵn sàng. Anh muốn nói chuyện Diệp Linh Chi chết rồi sao? Em biết rồi. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng là Diệp Linh Chi đã chết, nhưng mà Diệp Thiều Quang cũng bị bắt rồi. Yến Thanh Ti khiếp sợ, Diệp Thiều Quang bị bắt. Cô không biết chuyện Diệp Thiều Quang bị bắt giam, tại sao anh ta lại bị bắt? Con hồ ly tinh xảo trá như vậy mà cũng bị bắt. Thật quá vô lý đi. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng là bị bắt, hẳn là bị hãm hại. Sau khi cảnh sát điều tra hiện trường thì phát hiện trước và sau khi Diệp Linh Chi chết chỉ có mình anh ta đi vào phòng bệnh. Trước khi điều tra rõ ràng thì Diệp Thiều Quang chính là người khả nghi nhất. Yến Thanh Ti hít một hơi, Diệp Kiến Công, ngay cả cháu ruột cũng hãm hại được sao, ông ta cũng quá độc ác rồi. Nhạc Thính Phong cười cười, cháu trai thì đã là cái gì? Anh với Nhạc Bằng Trình còn là cha con ruột đây này, đúng thế, hơn nữa còn tính giết người luôn, anh đoán bây giờ Diệp Thiểu Quang với Diệp gia cũng chẳng còn cái gì gọi là tình thân nữa, vừa vặn kéo anh ta về phía chúng ta, anh đi gặp Diệp Thiểu Quang, có lẽ sẽ về muộn một chút, em cứ ngủ trước đi. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ, trời còn chưa tối, Yến Thanh Ti vội vàng nói, em đi cùng với anh. Không được, em là một nghệ sĩ, ra vào đồn cảnh sát không tốt, nhớ đâu bị người ta chụp lại rồi phát tán thì sao? Anh đi một lát rồi về, đừng lo lắng. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti một chút, hôn lên trán cô một cái. Vậy, được rồi, Yến Thanh Ti gật đầu, Nhạc Thính Phong lại ôm Yến Thanh Ti thêm một chút rồi xoay người ra khỏi cửa. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 865, già thì phá của, trẻ thì bại gia. Chương 865, già thì phá của, trẻ thì bại gia. En, Hạc Thính Phong cười nói, buổi tối anh không về ăn cơm, em với mẹ cứ ăn trước đi. Lời còn chưa dứt, Nhạc Thính Phong vội vã rời đi. Diệp Kiến Công dám ra tay với Diệp Thiểu Quang, thì chắc chắn ông ta đã bị ép đến cùng đường rồi. Nếu không sẽ không ra tay với cháu mình. Hành động này của đối phương cũng khiến Nhạc Thính Phong nhận ra, bọn họ đã cách sợ thật chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi, nếu không bọn chúng cũng không dùng phương pháp cực đoan đến vậy. Thời điểm Nhạc Thính Phong đi tới đồn cảnh sát đã là tối muộn, nhìn thấy Diệp Thiều Quang còn trêu đùa nói, nhìn thấy anh ở đây, trong lòng tôi có cảm giác rất vui. Tâm tình Diệp Thiều Quang cũng không tệ, gật đầu, tôi cũng cảm thấy vui lắm, nhưng mà cậu tới muộn quá. Nhạc Thính Phong sờ cằm, nói, ngược lại, tôi còn thấy mình tới hơi sớm. Tôi thấy chờ anh bị giam 3-4 hôm rồi mới tới, lúc đó xem tâm tình anh còn tốt được như thế này không. Diệp Thiểu Quang bĩu môi, khinh bỉ mà hờ một tiếng, cậu rảnh rỗi như thế thì tìm luật sư cho tôi đi. Nhạc Thính Phong gật đầu, được thôi, không thành vấn đề. Nhưng mà không chờ Nhạc Thính Phong nói xong, Diệp Thiểu Quang liền nói, có tôi làm nội gián, mấy người muốn làm cái gì mà chẳng dễ dàng như lật bàn tay, tôi lợi hại hơn Diệp Linh Chi nhiều. Nhạc Thính Phong cười, cái anh cần chính là những lời này. Tự dưng tôi lại thấy Diệp Linh Chi chết là giúp chúng tôi nhỉ. Diệp Thiều Quang tiếc nuối lắc đầu, ai bảo không phải, còn không phải ép tôi phải đứng về phía các người sao. Cậu nói xem đây là ngu hay là đần, giết Diệp Linh Chi vừa coi như giúp Yến Thanh Ti báo thù lại còn tặng kèm thêm một Diệp Thiều Quang, đúng là không biết bọn họ tính toán kiểu gì nữa. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng là ngu thật, chuyện tìm luật sư thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cho anh luật sư tốt nhất trong nước. Diệp Thiều Quang đột nhiên nở nụ cười với Nhạc Thính Phong, nụ cười có chút quái dị, luật sư là tôi chọn, cậu tìm giúp tôi. Được, anh nói đi, Diệp Thiều Quang nói. Hạ Lan Phương Niên, vẻ mặt đang ung dung của Nhạc Thính Phong nháy mắt lạnh xuống, anh có ý gì, muốn ăn đòn phải không? Diệp Thiều Quang giơ tay, rất vô tội nói, chả có ý gì cả, lần trước ở nước ngoài từng thấy Hạ Lan Phương Niên tranh luận trên tòa thực sự rất ngoạn mục, nên tôi thấy người có thể giúp tôi thắng án này chỉ có cậu ta. Nhạc Thính Phong im lặng, mắt lạnh nhìn Diệp Thiều Quang, anh chắc chứ? Diệp Thiều Quang cười tủm tỉm nói, nếu có thể thì mời cậu ta giúp tôi đi, hai người các cậu cũng coi như là bạn bè, chắc là mời được đúng không? Dù gì tôi cũng về phe cậu, cậu cũng phải để tôi thấy thành ý của cậu chứ? Nhạc Thính Phong liếc một cái, tên chết tiệt này, anh ta vốn không coi việc bị coi là nghi phạm giết người này là cái gì. Được, Hạ Lan Phương Niên thì Hạ Lan Phương Niên, nhưng mà nói trước, tiền thuê cậu ta khá cao, khoản tiền này anh trả. Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật một cái, mẹ nó, sao cậu lại bùn xỉn thế? Dù gì cũng là ông chủ của Nhạc thị đấy. Nhạc Thính Phong nghiêm túc nói, ông chủ thì sao, ông chủ thì không cần nuôi gia đình à? Tôi đây trên có mẹ già phá của, dưới có bạn gái bại gia, anh cho là ai cũng như anh, ăn no mỗi bụng mình mà là được đấy à? Diệp Thiều Quang cắn răng, tôi, cậu nghĩ chỉ mình cậu cần nuôi sao? Tôi cũng đang nuôi đó, bỗng nhiên thấy hối hận quá, không muốn hợp tác với cậu nữa. Boss hung dỡ ông xã kết hôn đi. Chương 866, không muốn để người mình thích nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Chương 866, không muốn để người mình thích nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Yên tâm, không có anh thì Quý Miên Miên vẫn có Tiểu Tử, hối hận cũng không còn kịp rồi. À, anh có thể tìm bác cả của anh. Nhạc Thính Phong đứng lên, anh cứ yên tâm mà ngồi đây đợi đi, muốn làm hay muốn nói cái gì có thể nói với tôi. Diệp Thiểu Quang nói, đừng có nói cho Quý Miên Miên tôi bị bắt. Nhạc Thính Phong không thèm khách khí nói, yên tâm, có nói thì cô ta cũng chẳng lo lắng cho anh. Diệp Thiểu Quang cười tự giễu một tiếng, đúng vậy, xem chừng cô ấy có biết cũng chỉ nghĩ anh bị bắt rồi thì ai nấu cơm cho cô ấy, ai dọn phòng cho cô ấy đây. Quý Miên Miên, Quý Miên Miên, mới không gặp nửa ngày đã thấy nhớ cô ấy rồi. Không nói không phải vì sợ cô ấy lo lắng, mà là không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình bây giờ mà thôi.